Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387, chương 1387, yêu tinh nữ vương. Nhìn bốn đầu chó săn công hội những thứ này ma đạo sĩ sau khi rời khỏi tại chỗ, hết thảy ma đạo sĩ không khỏi đều bạo phát ra tiếng hoan hô. Từng cái có vẻ thập phần hưng phấn dị thường, hoặc có lẽ là hài lòng. Vô Thương hôm nay cách làm mặc dù có chút cuồng vọng, thế nhưng cũng cực kỳ có cá tính. Chủ yếu nhất là thực lực của hắn quá mạnh. Bốn đầu chó săn nghiệp đoàn ở ngày thứ hai chính thức đổi tên là bốn đầu ấu cẩu nghiệp đoàn. Điểm ấy Gâu Mai vẫn là rất tuân thủ đánh cuộc. Dù sao cũng là ở trước mắt bao người. Thua chính là thua, nhưng là lại không thể chống chế. Đây là ma đạo sĩ nhóm tín điều. Cuộc nháo kịch này cũng vì vậy ở toàn bộ Fiore Vương quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều ma đạo sĩ thậm chí còn càng truyền càng tà hồ. Đến cuối cùng thậm chí còn biến thành Vô Thương, thậm chí còn cũng không có xuất thủ liền đánh bại S cấp ma đạo sĩ Parker. Còn như Vô Thương, nhưng không có đem việc này để ở trong lòng. Dường như hoàn toàn không có nằm ở đầu gió đỉnh sóng giác ngộ. Ở đã trải qua nhiều như vậy thế giới sau đó, Vô Thương tâm tính có thể nói đã vô cùng trầm ổn. Tự nhiên cũng không ở từ những thứ này. Ở nghiệp đoàn nội bộ ở lại 3 ngày, Vô Thương đối với khắp cả công hội tình huống đã có hoàn toàn hiểu rõ. Bất quá về những thứ này hắn cũng chỉ là một người 740 để ở trong lòng mà thôi. Còn như Lucy, bình thường cũng tới tìm Vô Thương. Bất quá bởi vì Vô Thương đối với những cái này thông thường ủy thác nhiệm vụ đều không có hứng thú gì, cho nên Lucy còn là theo chân Gray cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Còn như trong nguyên bản kịch tình nhân vật chính Nasu, theo nghiệp đoàn bên trong ma đạo sĩ nói, hắn có lẽ là phía trước cũng đã đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời một mực tìm kiếm cha nuôi của hắn một đầu chân chính hỏa long. Hôm nay như nhau thòng lui tới, Vô Thương đang ở nghiệp đoàn trong đại sảnh nghỉ ngơi. Kể từ cùng Parker đánh một trận xong, hắn vẫn duy trì làm như vậy hơi thở. Dù sao mỗi ngày đà đà sát sát, Vô Thương cũng sẽ có điểm quyện đãi. Đối với thực lực của hắn, nghiệp đoàn bên trong ma đạo sĩ đều là vô cùng thừa nhận. Cho nên cũng không còn người sẽ nói cái gì. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, mỗi một người đều vẫn duy trì sở hữu tôn kính. Lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới Vô Thương trước mặt. Người chính là Vô Thương các hạ a. Vô Thương ngẩng đầu, lúc này đi tới trước mặt mình là một gã nữ nhân. Không giống với Lucy thanh thuần, Kana gợi cảm, cái này danh nữ nhân cũng rất đẹp. Sở hữu dáng đẹp gương mặt của cùng mảnh khảnh vóc người. Nhưng trên người nàng tản mát ra thì là một cỗ giỏi giang khí chất. Người là Eza Scarlett. Ngươi kêu ta Eza thì tốt rồi. Eza xông Vô Thương cười cười. Eza, Vô Thương nhẹ nhíu mày. Tên này hắn đương nhiên cũng có ấn tượng. Yêu tinh nghiệp đoàn bên trong S cấp ma đạo sĩ. Được người gọi là yêu tinh nữ vương. Ở nghiệp đoàn bên trong cũng có không nhỏ uy vọng. Đúng, Vô Thương các hạ, sự tình ta đã nghe nói. Nhất chiêu đánh bại Parker. Cái này có thể không phải bình thường ma đạo sĩ có thể làm được. Tin tưởng Vô Thương các hạ thực lực khẳng định phi thường cường đại a. Eza nói thời điểm như cũ mang theo sang sảng nụ cười. Ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Vô Thương không có cùng Eza thảo luận những thứ này lời nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Eza sửng sốt, lập tức vẫn gật đầu một cái. Đích xác có một việc. Vô Thương nhấp một miếng rượu đỏ. Giống như là đang chờ đợi Eza nói. Ta mới vừa nhận được tin tức, Thiết Chi Sâm công hội thành viên muốn bí mật ám sát gần đi trước Clover trấn phá lệ đi hội nghị. Hành hội hội trưởng, nói lời này thời điểm Eza thần sắc không khỏi có chút ngưng trọng. Thiết Chi Sâm, đúng a, lại nói tiếp đây là một cái hắc ám nghiệp đoàn. Hiện nay Thiết Chi Sâm công hội hội trưởng là Kageyama. Đây là một cái chỉ tiếp ám sát nhiệm vụ tên, nhưng là những thứ này cùng ta có quan hệ gì? Vô Thương thần sắc đạm nhiên. Đúng là như thế. Eza hít sâu một hơi. Thế nhưng sự kiện lần này liên quan đến rất lớn. Nếu như nói thực sự để Thiết Chi Sâm ám sát thành công, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, ta thỉnh cầu Vô Thương các hạ có thể cùng đi với ta giải quyết tình huống lần này. Đương nhiên, mặc dù cũng không tính là cái gì ủy thác nhiệm vụ, thế nhưng hội trưởng khẳng định cũng sẽ có điều tưởng thưởng. Lẽ nào nghiệp đoàn bên trong thành viên khác không được? Cũng được, chỉ là tình huống lần này nguy hiểm, thời gian cấp bách, cho nên ta còn là hy vọng Vô Thương các hạ có thể theo ta cùng nhau đi tới. Như vậy mới chỉ có thể bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. E già trùng điệp gật gật đầu. Vô Thương loạng choạng rượu đỏ trong ly, giống như là đang suy tư. Bất quá đối với mỹ nữ thỉnh cầu, Vô Thương thật sự chính là không tiện cự tuyệt. Dù sao đây là một cái xem mặt đích niên đại. Lúc nào xuất phát? Vô Thương nhàn nhạt hỏi. Nghe nói như thế E ra không khỏi vui vẻ. Nếu như có thể mà nói, hiện tại tự ra phát. Gấp gáp như vậy sao? Đúng a, vậy đi thôi. Vô Thương buông xuống rượu đỏ trong ly, sau đó nhìn E ra liếc mắt. Chúng ta hiện tại đi cái gì địa phương? Đi Âu Bruno Nạp, chúng ta không đi Clover Trấn. Ta cũng là ở không lâu vô ý ở liền bên trong quán. Nghe được bọn họ phái ở trong vương quốc thám tử thảo luận mới biết. Sau lại ở ta ép hỏi dưới, mới phát hiện Kageyama đã mang theo Thiết Chi Sâm một đám thành viên trung tâm đi trước Âu Bruno Nạp. Bọn họ muốn đi Âu Bruno Nạp tìm kiếm chớ chú chi địch. Đi qua chớ chú chi địch đi ám sát những cái này hành nghiệp hội trưởng. Vô Thương truy vấn. Đúng a, E ra nhãn lộ ra một vẻ lo âu. Căn cứ ta hiểu biết, Kageyama bọn họ đã ly khai có 2 ngày. Dựa theo thời gian tới suy đoán, lúc này bọn họ đã đến Âu Bruno Nạp. Nói không chừng đã được đến chớ chú chi địch. Cho nên, lưu cho thời gian của chúng ta quả thật rất ít. Vô Thương nhìn E ra liếc mắt. Nói cho ta biết Âu Bruno Nạp đại khái phương vị. Đông phương vị. E ra diêu bầu trời sau đó quay đầu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Vô Thương. Người hỏi cái này làm gì? Người đã cũng nói thời gian cấp bách. Ngồi nữa xe lửa đi qua nói không chừng bọn họ nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Không phải sao? E ra sửng sốt. Hoàn toàn chính xác gặp phải tình huống như vậy. Không nên phản kháng. Lúc này Vô Thương cực kỳ bá đạo ôm E ra eo thon chi. Sau đó ở nàng còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền trực tiếp mang theo E ra hưu một cái vọt tới. Trong bầu trời, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.